Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510: Liệt Phong Môn Thánh Nhân. Địa cầu cùng dị thế giới đường nối, cản trở ngại chính là thực lực hạn mức tối đa. Đối với thông qua người nào cũng không có cái gì yêu cầu. Nói cách khác, nếu như một tên hiển thánh cấp tồn tại đồng ý từ bỏ thực lực của tự thân, kỳ thực cũng là có thể tới đến trên địa cầu. Bất quá rất hiển nhiên, đây đối với hiển thánh cấp các cường giả tới nói, thực sự có chút quá mức mạo hiểm. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, thật từ bỏ thực lực đi tới địa cầu, dù cho là hiển thánh cấp cường giả đồng dạng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Bọn họ không thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm mà đến, đồng thời từ bỏ thực lực dễ dàng, muốn tu luyện trở về, độ khó nhưng là quá lớn rồi. Hiển thánh cấp cường giả, theo La Môn đệ tử là không gì không làm được tồn tại. Đương nhiên, điều này hiển nhiên là nó chủ quan cái nhìn. Nếu như thật không gì không làm được, tại sao không thể trực tiếp giáng lâm địa cầu đây? Thế nhưng coi như vô pháp làm được điểm này, tin tưởng bọn hắn vẫn như cũ vẫn là mạnh mẽ đến đáng sợ. Như vậy cái gọi là đoạt xá loại hình, có tồn tại hay không đây? Nói thí dụ như, tách ra tự thân một phần, chiếm cứ một tên tiên thiên võ giả thân thể, sau đó cầm thần binh của mình đi tới địa cầu, sẽ có hay không có khả năng như vậy? Độ khả thi rất lớn. Trương Thanh trong lòng đưa ra như vậy một cái đáp án. Nếu thần binh quý giá như thế, như vậy tự nhiên vẫn là cầm ở trong tay mình càng yên tâm. Sở dĩ lần này đánh bại Lý Mai vị kia, chỉ sợ cũng là một tên hàng thật đúng giá hiển thánh cấp tồn tại, tuy rằng nên chỉ là nó một phần nhỏ hóa thân. Ngươi ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, ta đi báo thù cho ngươi. Trương Thanh trầm giọng nói rằng, cùng Lý Mai cáo biệt, một thân một mình cầm kiếm đi vào chiến trường số 1. Đầy trời xa địa bên trong, từng tòa thận lâu vụt lên từ mặt đất, hiển hóa ra một tòa lại một tòa ảo cảnh, cô lập ở hoang vu trong sa mạc. Trương Thanh ánh mắt nhạy cảm, có thể nhìn thấu trong biển cát thận lâu các loại chân tướng. Đây là bởi hắn ở đoạn thời gian gần đây chảm giết quá nhiều kẻ địch, một cách tự nhiên mở ra trí tuệ thần tàng, nắm giữ không cách nào hình dung cùng lý giải đặc thù sức mạnh, siêu cường trực giác cùng nhìn thẳng chân lý, để hắn có thể dễ dàng thấy rõ bốn phía tất cả không chân thực đồ vật. Bất quá chiến trường số 1 hơi hơi đặc thù, tuy rằng nơi này nắm giữ rất rất nhiều thận lâu, nhưng những này thận lâu kỳ thực có rất nhiều đều là thật sự không hư tồn tại. Chỉ là nội dung hơi có chút biến hóa, tỉ như nhìn qua phảng phất là một mảnh mới tinh quốc gia, về thực chất cũng đã là tàn tạ không thể tả phế tích loại hình. Cũng không phải là hết thảy thận lâu đều là hư huyễn tồn tại. Dĩ vãng chiến trường số 1 đều là Lý Mai càn quét. Trương Thanh chưa bao giờ đã tiến vào chiến đấu, đây là hắn lần đầu tiên tới, bất quá hắn giờ phút này vẫn như cũ vẫn là bước chân nhẹ nhàng. Phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc bình thường, bước chậm ở chiến trường số 1 bên trong, thẳng tắp hướng về phía trước tiến lên, trực giác của hắn nói cho hắn, mục tiêu của hắn ngay ở phía trước. Hồi lâu sau, từng người thò đầu ra dị thế giới kẻ địch bị hắn bày ra. Máu tươi giàn giụa bên dưới, từng tòa thận lâu cũng bắt đầu tan vỡ. Mãi đến tận Trương Thanh lại một lần đụng tới một tên dị thế giới kẻ địch, mới rốt cục dừng bước. Người kia trên người mặc rất chất phác trang phục, tay cầm một thanh nhẹ nhàng uốn lượn trường đao, ánh mắt lãnh đạm đứng ở một chỗ lâu đỉnh biên giới. Nhìn về phía bên này, Trương Thanh ý cười dịu dàng đi tới, khoảng cách đối phương còn có hơn 100 mét thời điểm dừng bước. Ngữ âm rơi xuống đất, Liệt Phong Môn Thánh Nhân, hiển thánh cấp cường giả, ở thế giới khác đều bị tôn xưng là thánh nhân, chính là thế gian tất cả điểm cuối vị trí. Tiểu gia hỏa, ngươi dĩ nhiên biết thân phận của ta. Liệt Phong Môn Thánh Nhân mở miệng, tiếng nói bên trong phảng phất có chứa duet bình thường, có mãnh liệt trọng âm hiệu quả. Tay cầm thần binh phong nha, cũng chỉ có Liệt Phong Môn Thánh Nhân rồi. Trương Thanh cười ha ha chỉ về Liệt Phong Môn Thánh Nhân vũ khí trong tay. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem phong nha cho những người khác sao? Liệt Phong Môn Thánh Nhân khẽ gật đầu. Xác thực, phong nha khá là quý trọng. Dành cho những người khác nói không chắc cổ vũ nó lòng phản nghịch. Sở dĩ ngươi liền thẳng thắn tiêu diệt ý thức của đối phương. Trương Thanh cười nhạo nói. Sở dĩ như vậy liền an toàn rồi. Liệt Phong Môn Thánh Nhân vô bi vô hỉ, cũng không bị Trương Thanh trào phúng tức giận, vẫn như cũ lãnh đạm nhìn về phía hắn. Ngươi chính là gần nhất tàn sát các đại phái đệ tử ngươi. Xác thực thiên tư bất phàm, có thể ở đây nơi mạt pháp tăng lên tới siêu phàm cấp bậc. Liệt Phong Môn Thánh Nhân tiến lên một bước, đạp không sau rơi xuống mặt đất, hướng về Trương Thanh đi tới. Nếu như ngươi đồng ý bái vào Liệt Phong Môn, địa cầu tương lai có thể để cho ngươi chấp trưởng làm Liệt Phong Môn Thánh Nhân. Hắn cũng vì Trương Thanh thiên phú khiếp sợ. Hắn biết rõ địa cầu hoàn cảnh như vậy dưới có thể đản sinh ra tiên thiên võ giả đều xem như là kỳ tích. Có thể đi đến một bước này ở thế giới khác đều đủ để xưng là yêu nghiệt thiên tài. Bất luận một ai đều có bắn vọt hiển thánh cấp khả năng. Nói cách khác, siêu phàm đẳng cấp đối với địa cầu bên trên những tiên thiên võ giả này mà nói, thật cũng không khó khăn. Cho tới làm võ giả có được hay không làm đến một bước này, Liệt Phong Môn Thánh Nhân cũng không để ý. Thời đại thượng cổ sự tình, khả năng những người khác không rõ ràng. Thế nhưng làm thánh nhân hắn lại biết rõ. Võ giả năm đó cũng là quát tháo phong vân tồn tại. Tự nhiên cũng có biện pháp đem tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Bất quá ở thời đại mới, rất nhiều môn phái cộng đồng chèn ép võ giả, để nó lưu lạc là tầng thấp nhất tồn tại. Bởi vì một vị võ giả đã từng dẫn đến toàn bộ dị thế giới siêu phàm mất đi. Nhất kiếm ma nhân chính là võ giả. Rất xin lỗi a. Trương Thanh mở ra tay, ta đối với tiến vào Liệt Phong Môn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá ta ngược lại thật ra đối với trong tay ngươi thanh thần binh kia rất tò mò. Có thể cho ta mượn dùng dùng sao? Qua cái mấy trăm năm lời nói, ta có thể trả lại ngươi. Trương Thanh vừa cười nói, một vừa đưa tay chậm chậm theo cái hông của chính mình rút ra lưỡi dao sắc. Cái này khắc rõ rất nhiều phù văn vũ khí. Tuy rằng không sánh được thần binh diệu dụng vô cùng, nhưng để hắn chiến đấu đã đầy đủ. Mượn ngươi dùng dùng ngược lại không có cái gì. Liệt Phong Môn Thánh Nhân cũng không nổi giận, mà là lãnh đạm nói rằng, thuê tên thế chấp, hay dùng đầu của ngươi thôi. Lời còn chưa dứt, Thánh Nhân trong tay thần binh phong nha thanh quang lóe lên. Cả người phảng phất hóa thành lưu quang, bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Thanh trước người, trực tiếp bổ về phía hai cánh tay của hắn. Trương Thanh giơ tay lên bên trong lưỡi dao sắc, phù văn trường kiếm trực tiếp đón lấy phong nha. Thế nhưng sau một khắc, thần binh phong nha gần giống như cắt đậu hũ một dạng, trực tiếp đem phù văn kia trường kiếm cắt thành hai nửa. Dư thế không giảm hướng về Trương Thanh chém ngang mà tới. Chỉ là Trương Thanh sớm đã có dự liệu. Lý Mai theo hắn miêu tả quá phong nha này sắc bén. Hắn sở dĩ dùng phù văn trường kiếm, bất quá chỉ là muốn xác định một hồi sắc bén trình độ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ xem liền phù văn trường kiếm đều không thể chống lại, Trương Thanh liền biết rõ hắn tuyệt đối không thể bị phong nha này đụng tới một hồi. Bằng không chịu đến thương tổn e sợ có thể có Lý Mai như vậy đều xem như là may mắn. Bị chia nhỏ trở thành mấy trăm phần cũng không phải không thể. Quá lợi hại a! À, thần binh này phong nha. Trương Thanh trong giây lát rút lui hai bước, siêu cấp trực giác phó thác hắn trong chiến đấu phát hiện nguy cơ bản năng. Chút xíu chi kém né tránh liệt phong môn thánh nhân lại một lần truy kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.